Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, ngươi mua được sao? Đường Tam Táng: cái này một cuống họng xác thực uy lực không nhỏ. Hạ cái kia Long Bào trung niên liền là run một cái. Thật vất vả ổn định tâm thần, trung niên in cả một cái dấu dày mang trên mặt, mộng bức biểu lộ tràn đầy không hiểu nhìn về phía Đường Tam Táng, Lý Nhị. Không chỉ đường trưởng lão nói tới Lý Nhị là người phương nào, tiểu vương cũng không nhận ra a. Nghe được thanh âm này cũng không phải mình quen thuộc cái kia. Tựa hồ nhìn trộm mình sắc đẹp, đã từng đưa ra qua muốn cùng mình ngủ chung Lý Nhị bệ hạ thanh âm. Đường Tam Táng vuốt vuốt có chút mông lung mắt buồn ngủ. Ngô, không phải Lý Nhị a, là Bần Tăng nhận lầm người. Cũng đúng. Lý Nhị cách nơi này vạn dặm xa, lại chỗ nào khả năng chạy đến nơi đây đối Bần Tăng làm những gì? Gật gật đầu, Đường Tam Táng nhìn về phía trên mặt còn in dấu dày mà hoàng đế trung niên. Nhíu nhíu mày, ngươi hẳn là một cái hoàng đế a? Là cái nào quốc hoàng đế? Làm sao lăn lộn thảm như vậy? Trên thân ướt sũng còn hướng xuống tích thủy. Không biết còn tưởng rằng ngươi một cái 30-40 tuổi hoàng đế còn tè ra quần đâu. Cuối cùng, Đường Tam Táng lại bổ sung tăng thêm một câu. Chết đuối a. Hoàng đế trung niên há to miệng. Mặt đối trước mắt cái này truyền thuyết bên trong đại đường thánh tăng. Lại có loại không phúc nói cảm giác. Cái này thật là cầm giếng Long Vương nói với chính mình thánh tăng. Thánh tăng liền dài cái này đánh tính. Thánh tăng cứ như vậy không đáng tin cậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình có phải hay không có chút nhờ và không phải người. Tự mình có phải hay không tìm nhầm người. Bất quá, dù sao đây là hắn duy nhất cơ hội. Cho dù Đường Tam Táng cho hắn cảm giác lại thế nào không đáng tin cậy. Nhưng đến đều tới, cũng không kém nói nhiều một chút thời gian nói ra bản thân thỉnh cầu. Nghĩ đến đây, hoàng đế trung niên đối Đường Tam Táng cúi mình vái chào. Đường trưởng lão có chỗ không biết. Từ đó vô danh chùa miếu hướng tây 40 dặm có một vương đô. Chính là OK quốc vương thành. Tiểu vương bất tài. Chính là cái này OK nước quốc vương. Cũng là quốc gia người xây dựng. Đường Tam Táng đánh gãy hỏi. Ngươi là OK quốc vương. Hoàng đế trung niên gật đầu. Đường Tam Táng lại hỏi. Vậy là ngươi làm sao lăn lộn đến này tấm quỷ bộ dáng? Liền xem như quỷ, lăn lộn so ngươi thảm vậy không có mấy người đi. Liền một kiện quần áo sạch đều mặc không dậy nổi. Trung niên, hít sâu một hơi, cố nén bắt cái này hòa thượng khi thế thân sau đó tiến địa phủ luân hồi chuyển thế xúc động. OK quốc vương đè xuống trong lòng MMP, trên mặt còn muốn cười hì hì. Trưởng lão có chỗ không biết nói nhảm. Ngươi không nói ta làm sao biết? Trung niên, người mẹ nó, có thể hay không để cho người thật dễ nói chuyện? Đường Tam Táng tựa hồ vậy ý thức được mình không nên đánh đoạn người khác nói chuyện. Khoát tay áo, người nói, trung niên nhìn Đường Tam Táng một chút. Trưởng lão có chỗ tốt gọi trưởng lão biết. Tiểu vương chính là cái này OK nước quốc vương, cũng là cái này OK nước người xây dựng. Từ tiểu vương kiến lập OK nước về sau, mấy năm qua một mực cẩn trọng, OK quốc cảnh bên trong mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an, tiểu vương thuận ứng thiên ý, sai người ở ngoài thành thành lập một chỗ chùa miếu, dùng để chiêu đối đãi quốc vương tăng đường, thậm chí còn tự mình cho căn này chùa miếu đề danh lấy tên vô danh chùa miếu. Xuất từ Đạo Đức Kinh, bên trong một câu. Vô vị vạn vật chi thủy, có triển vọng vạn vật chi mẫu. Đường Tam Táng, MMP, nguyên lai cho cái này chùa miếu lên như thế cái không may danh tự não tàn liền là ngươi. Khó trách sẽ bị người đẩy lên trong giếng chết đuối. Thần mẹ nó vô danh nổi danh. Ngươi xây một tòa chùa miếu, để hòa thượng ở đây làm chủ trì. Kết quả đặt tên thời điểm nhưng từ đạo gia kinh điển chi chúng tiền cái vô danh. Cái này mẹ nó nếu là các hòa thượng có thể để ngươi dễ chịu. Bần tăng đều không hội để ngươi dễ chịu. Chỉ là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thuận theo thiên ý xây tòa này chùa miếu. Ngươi thuận theo chùa miếu thiên ý. Lúc này, Ok, quốc vương liền đã giảng giải một phen mình làm sao trợ lý quốc gia có công. Làm thế nào chiếm được Phật tổ thưởng thức. Muốn tiếp dẫn mình nhập phương Tây thế giới cực lạc sự tình nói một bàn. Dựa theo Ok quốc vương thuyết pháp. Hắn thành lập tòa này chùa miếu là vì biểu đạt đối Phật tổ thưởng thức cảm kích. Chỉ là, trong ngực liền ôm một bàn. Tây Du Ký, Đường Tam Táng lại biết. Chân tướng cũng không phải như vậy. Chân chính cố sự hẳn là Phật tổ phái Văn Thù Bồ Tát đến đây độ hóa Ok quốc vương. Kết quả Ok quốc vương không tin Bồ Tát là chân Phật. Sai người thanh Bồ Tát trói lại chìm vào đáy nước chìm 3 ngày. Cũng chính là bởi vậy. Phật tổ mới hội tức giận. Phái tới Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ thanh Mao sư tử đến thanh Ok quốc vương đẩy lên trong giếng. Để hắn trong nước cô được 3 năm. Chỉ là, biết là một chuyện. Vạch trần người ta lại là một chuyện khác. Mọi người ngày xưa không oán ngày nay không thù. Người ta muốn nói lời bịa đặt. Người liền khám phá không nói toạc là được. Đường Tam Táng mặc dù không đáng tin cậy một điểm. Nhưng lần này hắn lại hiếm thấy đáng tin cậy một lần. Cho nên, dựa theo ngươi thuyết pháp. Ngươi là thành lập tòa này chùa miếu biểu đạt đối Phật tổ cảm kích. Như vậy vấn đề lại tới. Ngươi đến cùng là thế nào chết đuối đâu. Nghe vậy, Ok quốc vương thở dài. Việc này liền nói rất dài dòng. A, Đường Tam Táng gật gật đầu. Vậy cũng chớ nói. Bần tăng cũng không phải là suy nghĩ nhiều nghe. Ngủ trước cái hồi lung giác. Ok quốc vương, cái này mẹ nó đến cùng là cái dạng gì tiền thủ. Dựa theo kịch bản bên trên viết, ngươi không nên về bản vương một câu nguyện ý nghe bệ hạ tinh tế nói tới sao. Trong lòng xốc xếch. Mắt thấy Đường Tam Táng vậy mà thật muốn nằm lại trên giường đi ngủ. Ok quốc vương cũng là gấp. Trưởng lão chậm đã. Tiểu vương liền nói ngắn gọn a. Đi qua Ok quốc vương giảng thuật. Đường Tam Táng biết sự tình cùng Tây Du Ký nguyên tác bên trong ghi chép cũng không có cái gì xuất. Nhập, liền là cái kia thanh Mao sư tử phụng mệnh đến chết đuối Ok quốc vương. Đầu tiên là biến thành một cái đạo sĩ lấy tiên pháp thành công tranh thủ Ok quốc vương tín nhiệm. Ân, cực kỳ thần kỳ. Mỗi một lần Phật môn phái ra cho Đường Tam Táng sư đồ ngột ngạt yêu quái. Đều lại biến thành đạo sĩ bộ dáng. Tại cuối cùng lại hội bị vạch trần xuất từ Phật môn thân phận. Cũng không biết loại hành vi này đến cùng là bôi đen đạo môn. Vẫn là cho Phật môn mình chiêu đen. Loại này ngu xuẩn phương thức không biết là ai nghĩ ra được. Dù sao nếu như ở chung loại thủ đoạn này nếu như không phải thiểu năng trí tuệ lời nói. Hơn phân nửa liền là đang chơi vô gian đạo. Mà tại thanh Mao sư tử thành công tiếp cận Ok quốc vương thời điểm. Ok quốc vương đối thanh Mao sư tử lòng lang dạ thú một chút cũng không có phát hiện mánh khóe. Để thanh Mao sư tử làm quốc sư. Lại về sau. Một lần thanh Mao sư tử cùng Ok quốc vương hai người tới vô danh chùa miếu dạo chơi công viên. Thanh Mao sư tử hóa thành đạo nhân để Ok quốc vương nhìn đáy giếng. Ok quốc vương liền đần độn cúi người thò đầu ra nhìn lại. Cái này xem xét, thanh Mao sư tử từ phía sau đẩy. Phù phù một tiếng Ok quốc vương liền thành một cái ướt sũng. Lại sau đó. Thanh Mao sư tử liền biến thành Ok quốc vương bộ dáng làm 3 năm hoàng đế. Hưởng thụ lấy 3 năm vinh hoa phú quý. Bất quá, cái kia sư tử tại làm Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ thời điểm liền bị răng rắc một đao. Luyện quy hoa bảo điển đều không cần làm trước đưa công tác chuẩn bị. Cho nên, mặc dù làm 3 năm hoàng đế, nhưng cùng hậu cung cái kia 3000 mỹ nữ nhưng cũng là vô duyên. Nghe xong Ok quốc vương nói ngắn gọn cố sự, Đường Tam Táng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cho nên, người như thế đêm hôm khuya khoắt cùng quỷ kêu hồn giống như thanh bần tăng cho đánh thức đến cùng. Cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại, liền là đêm dài mênh mông vô tâm giấc ngủ. Nhìn bần tăng dáng dấp như vậy mạch thượng nhân như ngọc. Hòa thượng thế vô song khuynh quốc khuynh thành. Liền muốn tìm đến bần tăng cho bần tăng kể chuyện xưa giải buồn mà. Ok quốc vương, người MMPA, người cái này hòa thượng đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bản vương đều nói rõ ràng như vậy. Tới tìm ngươi làm gì trong lòng mình liền không có điểm bức số sao. Bản vương trong lời nói ngoài vòng giáo hóa ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Bản vương muốn phục sinh, muốn để cho các ngươi giúp bản vương báo thù a. Tận quản trong lòng đang gầm thét. Ok, quốc vương trên mặt lại như cũ mang theo mấy điểm hơi có vẻ nịnh nọt ý cười. Thật tình không biết nội tâm của hắn chỗ có ý tưởng đều đã bị gần nhất vừa mới điểm đầy độc tâm. Thuật kỹ năng chơi chính này Đường Tam Táng đều bắt được. Tiểu vương tối nay mạo muội tới tìm trưởng lão. Chính là nghe nói đường trưởng lão chính là đại đường thánh tăng. Từ trước đến nay lòng dạ từ bi. Bên người lại cùng ba vị thần thông quảng đại đồ đệ. Mỗi cái đều là hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo hảo thủ. Bởi vậy tiểu vương nơi này có cái yêu cầu quá đáng mong rằng khục. Mặc dù biết đánh gãy người khác nói chuyện thật không tốt, Đường Tam Táng vẫn là đánh gãy ok quốc vương lời nói. Nếu biết là không mời, cũng không cần nói mà. Ok quốc vương, không nói, hắn làm sao phục sinh? Hắn làm sao đoạt lại mình hoàng vị? Trưởng lão, Đường Tam Táng lườm ok quốc vương một chút. Tốt a, đến cùng có chuyện gì? Ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng a. Nghe vậy, ok quốc vương biểu hiện trên mặt mấy lần biến ảo. Phù phù một tiếng quỳ gối Đường Tam Táng trước mặt. Đường trưởng lão, được nghe ngài thủ hạ đại đồ đệ Tôn Ngộ Không chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề. Thiên đại thánh, có thông thiên triệt địa chi năng. Tiểu vương khẩn cầu trưởng lão để ngài cái kia đại đồ đệ thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật ở. Tiểu vương hoàn dương, giúp tiểu vương vạch trần cái kia yêu đạo. Đoạt lại vương vị, Đường Tam Táng liếc một chút quỳ trên mặt đất ok quốc vương. Trừng mắt nhìn, khởi tử hồi sinh, ok quốc vương gật gật đầu. Đường Tam Táng liền cười, khởi tử hồi sinh không cần ta cái kia đại đồ đệ khó khăn. Bần tăng nơi này liền có cửu chuyển hoàn hồn đan, liền viên đan dược kia đập xuống dưới. Coi như ngươi chỉ còn lại có một đống đốt xương đều có thể cho ngươi cứu sống. Vừa nói, Đường Tam Táng trong tay nhiều hơn một viên thuốc, nhìn thấy viên đan dược kia, nghe được Đường Tam Tạng lời nói. Ok quốc vương trong mắt lúc này liền mang theo nóng bỏng thần sắc. Nếu như không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy, hắn không thể nói trước đã nhào tới đi đoạt đan dược. Muốn không? Nhìn xem ok quốc vương dạng này biểu lộ, Đường Tam Táng cười hỏi. Ok quốc vương gật gật đầu. Trông mong nhìn xem Đường Tam Táng, trên lý luận tới nói, đều hỏi như vậy, mình lại lựa chọn chính xác trả lời. Tiếp xuống hẳn là thanh đan dược đưa cho mình a. Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá cao Đường Tam Táng tiết tháo. Muốn cửu chuyển hoàn hồn đan a. Ok quốc vương gật đầu. Đường Tam Táng nhếch nhếch miệng, người mua được sao? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.